Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chết đi. Tôn Minh Nguyệt nói, thái tử tại vị, hắn ngôi vị hoàng đế liền ổn như bàn thạch, tựa như ta cái này thánh nữ vị, bởi vì đã thụ qua thiên ngoại thiên quán đỉnh, không người có thể dung chuyển, trừ phi là thiên thần cao thủ tự mình can thiệp. Sở Ly nói, như thế nào can thiệp, giết hắn đi là. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, Sở Ly nói, phế đi như thế nào? Phế đi cũng thành, Tôn Minh Nguyệt nói, bất quá cái này tuyệt không phải chuyện dễ. Ngươi hôm nay càng lợi hại cũng không đối phó được ta. Đây cũng là thiên ngoại thiên quán đỉnh chi uy lực. Ngươi không đối phó được đại quý đương kim thái tử. Sở Ly nhíu mày không nói. Tôn Minh Nguyệt nói, kỳ thật ai làm hoàng đế đồng dạng, đều là khôi lỗi. Sở Ly nói, ta cùng thánh nữ đồng dạng tâm tư, đại phó quá mạnh mẽ thế bá đạo, được đem bọn họ kéo xuống ngựa, chỉ bằng ngươi. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt hừ một tiếng. Sở Ly mỉm cười, ta một mực đang tìm kiếm thiên thần chi đạo, muốn nghịch thiên thành thần, không bị thiên ngoại thiên tả hữu, hy vọng xa vời. Tôn Minh Nguyệt nói, cơ hồ không có thành công chi vọng, sự do người làm. Sở Ly đạo. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ mong ngươi có thể thành tựu a, nàng cảm thấy Sở Ly không kém hơn chính mình. Thậm chí càng tốt hơn. Chính mình nếu không có thiên ngoại thiên quán đỉnh, không đến 3 năm thời gian tuyệt không đạt được trình độ này. Sở Ly chỉ âm dương quả, cười nói, đã có cái này chúng ta tựu không đói chết. Đáng tiếc lệnh sư không có khả năng tìm đến. Chúng ta thân chúng kịch độc sớm muộn gì còn phải chết. Chỉ mong cái này âm dương quả có thể áp chế một thời gian ngắn, chúng ta có thể sống lâu mấy ngày này. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày không nói. Sở Ly quay đầu nhìn về phía kiểu diệm ướt át, đặc biệt mê người nàng, thở dài, của ta độc quá sâu, sợ là không căng được quá lâu. Trước khi chết, tận lực nhiều chuẩn bị cho ngươi một ít trái cây. Hắn nói chuyện, đem âm dương quả theo trên cây hái xuống để qua một bên. Cái này âm dương quả khẳng định không bằng bọn hắn ăn vào. Cái kia hai khỏa âm dương quả sống hơn 1000 năm. Khô Vinh Kinh muốn thúc đến 1000 năm tuyệt không phải thời gian ngắn có thể thành. Bọn hắn đợi không được lâu như vậy. Đỡ đói làm chủ, âm dương quả cây rất nhanh hóa thành bùn đất rơi xuống. Tại nó vị trí cũ rất nhanh lại dài ra thanh mầm. Khỏe mạnh phát triển, thời gian nháy con mắt trường cao. Sau đó nở hoa kết quả, lại trải qua một ngày thời gian, lại kết liễu hai khỏa âm dương quả. Sau đó hai ngày, Khô Vinh Kinh lại có tinh tiến, thúc giục tốc độ nhanh hơn, kết liễu ba lượt trái cây. Kể từ đó, liền có 10 khỏa âm dương quả. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt tất cả ăn hết một khỏa. Còn lại 8 khỏa, Sở Ly còn muốn tiếp tục thúc giục, cũng đã không cách nào ngăn trở nghiệt u long độc tính. Quanh thân bắt đầu như nhũn ra, cố hết sức dựa vách tường mới có thể ngồi ở, xương cốt phảng phất hóa đi, quanh thân như một bãi bùn nhão. Âm dương quả xác thực có áp chế nghiệp u long độc khí hiệu quả, nhưng cũng không thể giải trừ, vẻn vẹn đem phát tác thời gian kéo dài sau mà thôi. Cho tới bây giờ rốt cuộc ép không được, dù cho ăn âm dương quả cũng vô dụng. Tôn Minh Nguyệt ngồi ở hắn đối diện, lo lắng nhìn xem hắn. Sở Ly xông nàng cười cười, thánh nữ, ta muốn đi trước một bước rồi. Tôn Minh Nguyệt nhếch cặp môi đỏ mọng chừng hắn. Sở Ly cười nói, ta cũng không muốn đi trước một bước, đáng tiếc lúc không ta đợi, còn lại âm dương quả đủ ăn một hồi, ngươi chúng độc không tính sâu, có thể chống càng lâu, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Tôn Minh Nguyệt hít sâu một hơi, ngươi thực nhịn không được, là cảm thấy ta chán ghét, không muốn lưu đi xuống a. Sở Ly ha ha cười rộ lên, hô hấp ồ ồ, thánh nữ vẻ đẹp, trong thiên hạ có mấy nam nhân có thể kháng cự. Bất quá ta đã có Tiêu Kỳ, bình sinh tại nguyện là đủ, lòng tham chỉ biết tự tìm phiền não, tại không người nào mình vô ích. Tôn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn nói, Sở Ly ngươi sẽ chết rồi, trước khi chết nói với ta lời nói thật a. Ta không bằng Tiêu Kỳ Mỹ, khó chia trên dưới, Sở Ly cố hết sức lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười. Phản đối ta động tâm. Sở Ly cười rộ lên. Không nghĩ tới thánh nữ cũng không thể ngoại lệ. Hắn cười nhắm mắt lại. Khí tức nhanh chóng biến mất. Dĩ nhiên chết đi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt không nghĩ tới hắn nói chết thì chết. Hận không thể cho hắn một kiếm. Nàng không có dây vào Sở Ly. Còn ôm một tia may mắn. Lúc trước Sở Ly tại nàng trước mặt chết qua một hồi. Chính mình kiểm nghiệm qua. Xác thực chết đi. Kết quả cuối cùng nhất hay là sống lại. Hắn tất nhiên thông hiểu một môn giả chết kỳ công. Lúc này đây chưa hẳn không cần. Thời gian chậm rãi trôi qua. 15 ngày chậm rãi qua đi. Tôn Minh Nguyệt cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Nàng sở hữu tinh thần đều tại áp chế dục hỏa bên trên. Dục hỏa hừng hực tùy thời muốn đem nàng thôn phệ. Độc tính theo thời gian trôi qua phát tác càng phát ra lợi hại. Dục hỏa càng ngày càng thịnh. Duy trì thanh minh càng phát ra gian nan. Nàng lúc này thời điểm vô cùng hoài niệm Sở Ly. Nếu như hắn tại, chính mình căn bản không cần cố sức. Nghe hắn tụng Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh là được. Chính mình tụng cầm Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh không có cái kia giống như hiệu quả. Đáng tiếc Sở Ly một mực chết đi giống như vẫn không nhúc nhích. Nàng cảm thấy hắn còn có thể tỉnh lại. Chỉ là không biết khi nào tỉnh. Chỉ sợ hắn tỉnh thời điểm. Mình đã chết rồi. Độc tính như vậy phát tác xuống dưới. Chính mình không căng được quá lâu. Nàng hận không thể đem mình đụng bất tỉnh. Kể từ đó liền sẽ không thụ như vậy khổ. Nhưng đã bất tỉnh về sau sợ rốt cuộc tỉnh không đến. Nàng không cam lòng mơ màng ác mộng chết đi. Nàng không sợ chết. Tiến thiên ngoại thiên quang minh thắng cảnh cũng không có gì. Có thể chính mình vừa chết. Quang minh thánh giáo muốn sụp đổ. Chính mình thực thành thánh giáo tội nhân. Bên trên quang minh thắng cảnh về sau không mặt mũi nhìn sư phụ. Cho nên nàng không thể chết được. Không vì mình, vì sư phụ, vì quang minh thánh giáo. Cũng vô luận như thế nào phải sống. Đáng tiếc ý chí cũng không phải là hết thảy. Nàng dù có như vậy ương ngạnh ý chí. Cũng không cải biến được từng bước một bị độc tính ăn mòn tử vong tiến dần sự thật. Nàng thò tay từ trong lòng ngực móc ra vô thượng kim cương vô thượng kinh. Thở dài một hơi. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Sở Ly không tại. Chính mình một người không có biện pháp tu luyện này kinh. Ai? Là tự mình ách giết mình cùng Sở Ly cơ hội. Hôm nay nghĩ đến ẩn ẩn có một tia hối hận. Có lẽ cùng Sở Ly thương lượng một chút. Tại này 10 ngày ở bên trong. Nàng đã ăn xong sở hữu xích hồng quả. Theo xích hồng quả biến mất, độc tính cũng áp chế không nổi. Nàng thử ăn một quả tiết trắng quả, ngược lại dục hỏa càng tăng lên, làm cho hôm nay cục diện. Nàng nếu không dám phục dụng tiết trắng âm dương quả, miễn cưỡng duy chỉ lấy một tia thanh minh. Đại quang minh Phật trong đầu tụng Đại Quang Minh Kinh, đáng tiếc nhưng từng bước một bị dục hỏa thôn phệ. Nàng ám thở dài một hơi. Chẳng lẽ mình thực muốn trở thành quang minh thánh giáo tội nhân thiên cổ sao? Nàng đôi mắt sáng dần dần mê ly. Dục hỏa triệt để đem nàng thôn phệ. Lần nữa mất phương hướng. Mồ hôi lần nữa ướt nhẹp áo nàng. Loại bạch ngọc thân thể lau một tầng như yên chi trong trắng lộ hồng. Bờ môi đặc biệt non hồng nước nhuận. Mê ly con người nước gợn dịu dàng. Trong cổ họng phát ra trận trận ngâm khẽ. Trong sơn động không khí phảng phất đều trở nên nóng bỏng vài phần. Nàng đã trầm luân tiến khôn cùng bể dục. Càng lún càng sâu. Thần trí dĩ nhiên bị đoạt. Nàng dưới ngọc thủ ý thức sơ hướng Sở Ly. Phảng phất khát cực chi nhân đụng với cam tuyền. Liều lĩnh muốn tới gần. Muốn hấp thu. Muốn chiếm thành của mình. Ngọc thủ xoa Sở Ly toàn bộ màu đỏ nửa người trên. Tham lam vuốt ve. Tiếng thở dốc càng ngày càng nặng. Nàng uốn éo người dựa đi tới. Muốn đạt được thêm nữa. Muốn nhờ thêm gần. Đem mình văn vê thành từng mảnh. Dung tiến Sở Ly thân thể. Nàng tựa như một đầu bạch xà giống như dãy giụa. Quấn quanh hướng Sở Ly. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.